Ông không vốn không muốn can thiệp vào chuyện người khác, ai ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, đôi mắt bé trai sáng rực lên. Mẹ ơi! Cậu bé ôm chân mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà. Nhưng ngay sau đó, sự sáng trong của đôi mắt ấy biến mất. Cậu bé cúi đầu nghịch mặt dây chuyền hình chữ thập trước ngực. Mẹ! Tiếng gọi non nớt đầy khao khát phát ra từ miệng cậu bé khiến bản năng người mẹ trong lòng mẹ tôi trỗi dậy, nước mắt bất giác trào ra. Bé trai rút khăn tay từ túi áo đưa cho mẹ tôi khiến bà càng cảm động. Nghe đám đàn ông nói định nhận tiền rồi giết con tin, mẹ tôi bất chấp tất cả ôm chặt cậu bé không chịu buông. Một người đàn ông nửa đời tàn nhẫn như ba tôi nhưng cũng không đành lòng thương lượng với bọn họ bắt cóc tống tiền. Cuối cùng ông quyết định trả cho bọn chúng một khoản tiền lớn để mua cậu bé, đồng thời cam kết với chúng tuyệt đối không thể để người khác biết đứa trẻ này còn sống trên đời. Tuy khoản tiền này kém xa số tiền chuộc bọn bắt cóc yêu cầu, nhưng nể mặt ba tôi, chúng đồng ý bán đứa trẻ. Sau đó bọn bắt cóc ném đồ của cậu bé xuống biển, tạo hiện trường giả rằng cậu bé đã chết đuối. Kể từ đó, ngoài bọn chúng và ba tôi, không ai biết cậu bé vẫn còn sống. Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi ngực tôi đau đến mức tôi không thở nổi. Hóa ra từ đầu đến cuối, người chúng tôi tin tưởng nhất, người ba tốt nhất của tôi và Cảnh Mạc Vũ đều lừa dối chúng tôi. Tôi còn thấy không thể chấp nhận, huống hồ là Cảnh Mạc Vũ. Nói như vậy, anh ấy không phải là trẻ mồ côi, ba mẹ anh ấy vẫn còn sống. Tôi hỏi, nhưng ba không trả lời. Họ là ai? Nhất định ba biết thân phận của họ đúng không? Ba tôi vẫn im lặng. Còn phải nói cho anh ấy biết sự thật. Tôi bấm số di động của Cảnh Mạc Vũ, nhưng đầu máy bên kia mới đổ một hồi chuông, ba tôi vội vàng bấm nút tắt. Sau đó ba giữ chặt tay tôi. Không được. Con không thể nói với nó. Ngôn ngôn, con hãy nghĩ đi. Mạc Vũ luôn tưởng rằng nó là trẻ mồ côi, ba đã nhận nuôi nó, cho nó cuộc đời mới. Nếu nó biết ba mẹ che giấu sự thật, khiến nó và ba mẹ ruột cốt nhục phân ly, chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho ba. Nhất định nó sẽ rời khỏi cảnh xa, rời xa chúng ta. Bàn tay cầm ống nghe của tôi buông thõng, tôi để ống nghe về chỗ cũ. Đúng vậy, tại sao Cảnh Mạc Vũ tự nguyện hy sinh bản thân vì cảnh gia? Đó là vì anh biết ơn ba tôi, vì ba tôi đã trao cho anh cuộc đời mới, vì muốn trả ơn dưỡng dục của ba tôi. Nếu anh biết, người anh biết ơn suốt 25 năm thực sự là người hại anh và ba mẹ anh cốt nhục phân ly, thì anh sẽ nghĩ gì? Sẽ xử sự như thế nào? Còn tôi, con gái của kẻ thù, người vợ mà anh bị ép cưới, anh sẽ phản ứng ra sao? Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Lòng ngực tôi đau buốt như bị xé toạc, dạ dày quặn thắt, bụng dưới co rút từng cơn. Cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt, máu trong cơ thể đông cứng. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn. Ba tôi nhấc máy. Tôi đoán là Cảnh Mạc Vũ gọi về, giơ tay muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng chỉ có hư không. Ngôn ngôn! Tôi nghe thấy tiếng gọi của ba tôi muốn trả lời, há to miệng, nhưng không thốt ra câu gì. Sau đó tôi nghe thấy ba tôi hét lên. Ngôn ngôn, Vũ Ngọc, mau gọi bác sĩ Giang, ngôn ngôn ngất xỉu rồi. Tôi giật mình tỉnh giấc, người toát mồ hôi lạnh. Tôi đang nằm trên giường trong phòng mình, bác sĩ Giang đang đo huyết áp cho tôi. Bác sĩ nói huyết áp của tôi hơi thấp, nhịp tim nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Ông hỏi ba tôi tình hình gần đây của tôi. Ba tôi nói dạ dày của tôi không tốt, hầu như chẳng ăn uống gì, lại suốt ngày kêu mệt mỏi. Tôi bổ sung, gần đây dạ dày cháu có vấn đề hay sao ấy, suốt ngày nôn khan. Thấy tôi tỉnh giấc, bác sĩ Giang quay sang hỏi tôi, kinh nguyệt tháng này của cháu bị chậm không? Tôi gật đầu, chậm 10 ngày rồi ạ. Để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, có khả năng cháu đã có thai. Trong bệnh viện, tôi viện cớ quá mệt mỏi nên từ chối mọi cuộc kiểm tra khác, chỉ tiến hành thử thai. Kết quả thử thai nhanh chóng được đưa ra là dương tính. Ba tôi mừng hớn hở, nhưng vẫn lo lắng kéo tay tôi dặn dò. Ngày mai con nhất định phải kiểm tra toàn diện, đặc biệt là kiểm tra tim, nhớ chưa? Tôi lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên bụng. Niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tôi sợ con tôi chưa ra đời đã mất cha. Cơn gió thu cuốn lá vàng bay khắp nơi, mang theo cảm giác điều hưu như trong thơ ca. Ba, nếu biết bị lừa, liệu anh ấy có hận chúng ta không? Ba nắm chặt tay tôi. Có thể không hận sao? Ba đã lừa nó suốt 25 năm, bắt nó làm nhiều chuyện nó không muốn. Đến bây giờ... Ông nhìn tôi, gương mặt không còn vẻ bá đạo và uy nghiêm như ngày nào, chỉ còn lại mái tóc bạc một nửa và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Vào thời khắc này, ông không còn là cảnh thiên hậu hô phong hoán vũ, mà chỉ là một người cha, một ông già bảo vệ con cái trong những năm tháng cuối đời. Ngôn ngôn, con nghĩ nói cho Mặc Vũ biết sự thật, nó sẽ vui sao? Không đâu, nó sẽ càng đau khổ, coi như ba xin con, đừng nói với Mạc Vũ. Tôi biết bí mật này là quả bom hẹn giờ, một khi phát nổ, nó sẽ hủy hoại một gia đình đang hạnh phúc viên mãn. Cả ba, tôi và cảnh Mạc Vũ sẽ rơi vào bất hạnh. Lời nói dối có thể tồn tại trên đời là vì nó luôn được khoác một chiếc áo lộng lẫy mà sự thật không có. Tôi cũng không muốn cởi bỏ chiếc áo khoác lộng lẫy đó, không muốn cảnh Mạc Vũ đối diện với sự thật xấu xí. Nhưng ba mẹ ruột của cảnh Mạc Vũ thì sao? Việc chúng tôi che giấu bí mật liệu có công bằng với họ? Ba mẹ anh ấy vẫn còn sống phải không? Họ đang ở Mỹ đúng không? Họ mang họ Ngô đúng không ạ? Ba tôi ngẫm nghĩ một lát. Bà cũng không rõ lắm. Ba có nghe nói họ sống ở Mỹ, nhiều năm trước đã sinh con trai và con gái thành đàn. Sự việc đã qua hơn 20 năm, chắc họ đã quên Mạc Vũ từ lâu. Quên? Làm gì có ba mẹ nào quên con cái mình? Nhận ra sự dao động của tôi, ba tôi lại cất giọng vỗ về. Ngôn ngôn, bây giờ con sắp có em bé rồi, dù không nghĩ đến bản thân, con cũng nên nghĩ cho con của mình. Cả đêm ngồi ôm chăn trên giường không ngủ, đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Cảm giác hai bàn tay ấm nóng đang cầm tay tôi lập tức mở mắt. Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên giường, khóe mắt tràn ngập niềm vui. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng bị anh bắt phải nằm im trên giường. Anh chỉnh lại cối, kéo chăn giúp tôi. Cứ nằm yên, đừng động đậy. Bác sĩ nói huyết áp của em hơi thấp, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh về lúc nào vậy? Tôi có vẻ chột dạ. Anh nghe nói em bị ngất, anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh tưởng... Tôi giúp anh nói hết câu. Anh tưởng em biết chuyện anh đi Mỹ, tức giận nên mới bị ngất. Ngôn ngôn, em đừng hiểu lầm, anh đi Mỹ là vì tìm ba mẹ anh. Cảnh Mạc Vũ vội vàng giải thích. Em biết, ba đã nói với em rồi. Tôi cố gắng cười thật tươi. Anh đã tìm ra người năm đó mua sợi dây chuyền có mặt chữ thập chưa? Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. Trên đường từ sân bay trở về, ba nói cho anh biết vị thương nhân bí ẩn mua sợi dây chuyền đó thật ra là bạn thân của ông. Người bạn thấy anh đáng yêu nên mới tặng sợi dây chuyền đó cho anh. Sau đó ba thấy trên người anh không có di vật của ba mẹ, ba không đành lòng nên nói dối sợi dây chuyền có mặt chữ thập đó là ba mẹ để lại, giúp anh có thứ để tưởng nhớ họ. Cảnh Mạc Vũ cười gượng gạo nói tiếp. Anh đã từng nghĩ đến điều này, ba mẹ anh là người bình thường, sao có thể để lại cho anh di vật quý giá như vậy? Dạ dày lại quặn lên, tôi bịt miệng nôn khan một lúc. Cảnh Mạc Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Em không sao đấy chứ, anh đi rót nước cho em. Không cần đâu, em không sao. Tôi lắc đầu, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt anh. Nghĩ đến chuyện sau này có thể không còn cơ hội ôm anh như vậy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ngực anh. Đối với anh, ba mẹ ruột quan trọng hay là em và ba quan trọng? Cảnh Mạc Vũ ngớ người trước câu hỏi của tôi, sau đó anh vỗ vai mỉm cười. Tất nhiên em và ba, còn con chúng ta nữa chứ, đó mới là những người quan trọng nhất cuộc đời anh. Về phần ba mẹ ruột của anh chỉ muốn biết họ được chôn cất ở đâu, vào ngày thanh minh đi tảo mộ cho họ, làm tròn trách nhiệm của một người con. Anh có từng nghĩ ba mẹ anh vẫn còn sống trên đời này? Nếu như họ vẫn còn sống, anh có rời khỏi cảnh gia đi tìm họ không? Ngón tay dài ấm áp của cảnh mạc vũ dừng lại trên bụng tôi. Ngôn ngôn, em đừng nghĩ ngợi lung tung, sẽ không tốt cho em và con. Vâng, em biết rồi. Tôi cũng đặt tay lên bụng, đan vào tay anh. Tôi không muốn cảnh mạc vũ lo lắng, càng không muốn bào thai trong bụng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi đều hy vọng con chúng tôi khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu của chúng tôi dành cho nó. Sau này em sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi giơ tay hứa với anh. Cảnh mạc vũ nở nụ cười mãn nguyện, cởi áo khoác, lên giường ôm tôi vào lòng. Ngôn ngôn, chúng ta đặt tên cho con trước đi, em thích tên gì nhất? Lạc. Lạc trong từ vui vẻ, em hy vọng con của chúng ta ngày ngày đều vui vẻ. Lạc, rất đáng yêu, chúng ta đặt tên mụ cho con là Lạc Lạc được không em? Được.